Xuyên qua chi linh thực sư, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 248. Hoang đường hành sự Lê Nghệ đổi lại đây. Hứa Lăng Phong nhìn đến Lê Nghệ, sắc mặt có vài phần không tự, hình như có vài phần chột dạ. Hứa Lăng Phong, ngươi có bệnh sao? Lê Nghệ tức giận mắng, Lê tiền bối không cần sinh khí, Hứa đạo hữu chỉ là cùng Mộc An chỉ đùa một chút mà thôi. Tiêu Cảnh Đình cười cười, quay đầu hướng tới Hứa Lăng Phong nói. Hứa tiền bối, người nếu là muốn sinh cơ quả, có thể lấy này con rết yêu thú thi thể tới đổi. Hứa Lăng Phong sửng sốt một chút, nói, người đối này con rết thi thể cảm thấy hứng thú. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng là, thay đổi, Hứa Lăng Phong nói. Tiêu Cảnh Đình lấy ra một cái hộp ngọc giao cho Hứa Lăng Phong. Hứa Lăng Phong mở ra kiểm tra rồi một chút, hướng Lê Nghệ trong tay tắc. Lê Nghệ trầm khuôn mặt, không có tiếp thu. Hứa Mộc An từ Tiêu Cảnh Đình phía sau ló đầu ra, nhìn Lê Nghệ. Lê thiếu, Hứa tiền bối một mảnh tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Hứa Lăng Phong tràn đầy cảm kích nhìn Hứa Mộc An hai mắt, trên mặt mang theo vài phần xin lỗi. Lê Nghệ nhìn Hứa Mộc An hai mắt, đem đồ vật thu xuống dưới. Tiêu Cảnh Đình vung tay lên, mấy chục chỉ kim đình xích vĩ bò cạp chạy ra tới, chăm đủ con rết thi thể. Chỉ chốc lát mấy đã bị gặm cái sạch sẽ. Hứa Lăng Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình, có chút kiêng kỵ nói. Tiêu đạo hữu thật là ra tay bất phàm, chẳng những dưỡng một đám hoàng kim ong, còn dưỡng một đám kim đỉnh xích vĩ bò cạp. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, này đó kim đan cấp bậc kim đỉnh xích vĩ bò cạp, giá trị đã không lớn, ta suy nghĩ có phải hay không có thể bồi dưỡng ra một đầu bò cạp hoàng. Gặp được nguyên anh hậu kỳ tu giả. Kim đan cấp bậc kim đỉnh xích vĩ bò cạp, căn bản vô pháp gần người. Tiêu đạo hữu chí hướng thật rộng lớn, Hứa Lăng Phong nhịn không được nói. Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay, đạm nhiên nói. Hảo thuyết hảo thuyết, Lê thiếu, ta cùng Hứa Mộc An còn có việc, đi trước một bước. Tiêu Cảnh Đình mang theo Hứa Mộc An rời đi tại chỗ. Lê Nghệ nhìn hai người rời đi, muốn nói cái gì, không có nói ra. Hứa Lăng Phong nhìn Lê Nghệ sắc mặt, nói. A Nghệ, sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào tới? Hứa Lăng Phong, ngươi không cảm thấy ngươi hành sự, càng ngày càng không có yên lòng sao? Ngươi như thế nào sẽ nhớ tới, chào Hứa Mộc An? Lê Nghệ tức giận nói, nghe nói, Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình cảm tình thực hảo, ta chào Hứa Mộc An thử một chút. Hứa Lăng Phong nói, Lê Nghệ đầy đầu hắc tuyến, nhân gia phu thê cảm tình được không, dùng ngươi bắt cóc tống tiền tới thử. Hứa Lăng Phong xin lỗi cười cười, nói, ai làm ngươi lưu bọn họ ở tại ngươi nơi đó, ngươi mỗi lần đều oanh ta đi ra ngoài. Lê Nghệ, ngươi thử xuống dưới, kết quả thế nào? Lê Nghệ hỏi, Tiêu Cảnh Đình không phải cái thứ tốt, trừ bỏ Hứa Mộc An, mặt khác còn có vài cái, hắn thích nghiêm hoa nhạ thảo, này Tiểu Bạch Kiểm, ỷ vào có vài phần bản lĩnh, làm xăng làm bậy. Hứa Lăng Phong không cần nghĩ ngợi nói, Lê Nghệ nhìn Hứa Lăng Phong. Có chút hồ nghi nói. Ngươi làm sao mà biết được? Hứa Mộc An nói. Hứa Lăng Phong không cần nghĩ ngợi nói. Hứa Mộc An nói như vậy. Lê Nghệ tràn đầy hoài nghi nói. Hứa Lăng Phong gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Hứa Mộc An chính miệng thừa nhận. Tiêu Cảnh Đình còn có vài cái. Cái này Hứa Mộc An đầu óc cũng có vấn đề. Tiêu Cảnh Đình còn có mấy cái. Hắn cơ nhiên cao hứng. Lê Nghệ. Ngươi khẳng định hiểu lầm cái gì? Còn có. Ngươi không cần chọc hai người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nghệ tràn đầy nghiêm túc cảnh cáo nói. Hứa Lăng Phong trầm khuôn mặt, nói. A Nghệ, ngươi sẽ không thật coi trọng Tiêu Cảnh Đình, cái này Tiểu Bạch Kiểm đi. Nguyên anh con rối, hoàng kim ong, kim đỉnh xích vĩ bò cạp, một thân không kém gì hắn thần thông. Hứa Lăng Phong không thể không thừa nhận, Tiêu Cảnh Đình xác thật là cái. Kinh địch, Lê Nghệ gật gật đầu. Có chút không kiên nhẫn nói. Đúng vậy, ta coi trọng hắn, cho nên, ngươi không cần sằng bậy. Hứa Lăng Phong, Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, có chút lo lắng nói. Ngươi không sao chứ? Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Hứa Lăng Phong người này, thật đúng là. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, quả thực không lời gì để nói. Cái kia chăm đủ con rết mục tiêu hẳn là không phải Hứa Lăng Phong, mà là ta. Hứa Mộc An không cấm có chút may mắn, Tiêu Cảnh Đình đem con rối để lại cho hắn. Hứa Lăng Phong hành sự cũng quá không có yên lòng. Tiêu Cảnh Đình tức giận nói, thực lực của hắn vẫn là không tồi. Hứa Mộc An nói, đúng rồi, Ngọc Bội Sử, Lê Nghệ đã biết. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An sừng sốt một chút, nói, phải không, kia hắn nói như thế nào? Lê Nghệ nói, năm đó hắn gả vào Hứa gia thời điểm, Hứa Lăng Phong cùng Hứa Vọng quan hệ thực hảo, nhưng là Lê Nghệ tổng cảm thấy Hứa Vọng không đơn giản, làm Hứa Lăng Phong đề phòng Hứa Vọng một ít. Nhưng là, Hứa Lăng Phong không để trong lòng, sau lại, Hứa Lăng Phong ôm hài tử du lịch thời điểm, tao ngộ chặn giết, một đường bỏ chạy, cuối cùng, đem hài tử cấp đánh mất. Hứa Lăng Phong tra xuống dưới, phát hiện sự tình cùng Hứa Vọng có quan hệ. Hứa Mộc An nhấp môi, nói, phải không, sự tình, Hứa Mộc An đã hỏi thăm không sai biệt lắm. Lê Nghệ nói, cùng hai người nghe được đại đồng tiểu dị, hiện tại hết thầy còn chỉ là suy đoán, muốn chứng thực hắn cùng Lê Nghệ, Hứa Lăng Phong quan hệ, còn phải tiến hành huyết mạch nghiệm chứng. Chặn giết người của ngươi, có thể là Hứa Vọng, cho nên, cho dù ngươi là Hứa Lăng Phong nhi tử, tốt nhất cũng đừng cùng hắn tương nhận. Tiêu Cảnh Đình nặng nề nói, vâu, Hứa Mộc An khó hiểu nói, Hứa Vọng vì cái gì muốn làm như vậy, liền tính Hứa Lăng Phong tồn tại, cũng nên ngại không hắn cái gì, hắn hà tất như thế hùng hổ dọa người. Nghe Lê Nghệ nói, Hứa gia có một tòa tế đàn, có thể trợ Hứa gia người hóa thần, nhưng là, tế đàn mỗi cách 2000 năm mới có thể đủ mở ra một lần. Tiêu Cảnh Đình giải thích nói, thì ra là thế. Hứa Mộc An nói, bị một cái hư hư thực thực phụ thân ngươi người bắt cóc, cảm giác thế nào a? Tiêu Cảnh Đình tò mò hỏi. Không tính quá xấu, xem như một loại độc đáo rèn luyện. Hứa Mộc An cười cười nói, Tiêu Cảnh Đình, Hứa gia, phụ thân, chăm đủ con rết thất thủ. Hứa Bằng nói, Hứa Vọng thở dài, dầu dĩ nói, thật là cái phế vật, thật tốt cơ hội a. Hứa Lăng Phong đem Hứa Mộc An bắt cóc. Nếu là Hứa Mộc An lúc này đã chết, vậy cùng Hứa Lăng Phong thoát không được quan hệ. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tình cảm thâm hậu, tất nhiên phải vì Hứa Mộc An báo thù. Vạn nhất, Hứa Mộc An là năm đó đứa bé kia, vậy càng tốt. Năm đó, kia tiểu tử không chết, vừa lúc hiện tại chết ở Hứa Lăng Phong trên tay. Đáng tiếc, chăm đủ con rết quá phế tài, lại không phải làm hắn giết Hứa Lăng Phong, chỉ là sân Hứa Lăng Phong không đề phòng. Xử lý Hứa Mộc An đều làm không được. Hứa Bằng cau mày, nói, phụ thân, nhị thúc thực lực, giống như lại biến cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vọng nắm chặt nắm tay, hắn cùng Hứa Lăng Phong tuy rằng đều là nguyên anh trung kỳ, nhưng là, Hứa Lăng Phong chân nguyên muốn so với hắn hồn hậu nhiều. Phụ thân, Hứa Mộc An không phải là nhị thúc nhi tử đi, nhị thúc nhi tử còn sống xác suất không phải không lớn sao? Hứa Trình nói, năm đó chính là có rất nhiều dấu hiệu cho thấy nhị thúc nhi tử đã chết, cho nên, Hứa Lăng Phong mới có thể từ bỏ điều tra. Hứa Vọng trầm ngâm một chút, nói, có cái này khả năng, nhưng là, khả năng tính không phải rất lớn, nhưng là, Hứa Mộc An vạn nhất là các ngươi nhị thúc nhi tử, kia Hứa gia liền phải thời tiết thay đổi. Hứa Bằng cùng Hứa Trình không cấm hai mặt nhìn nhau, phụ thân, Tiêu Cảnh Đình thực lực còn có thể. Nhưng là nội tình quá thiền, nếu là đúng vậy lời nói, chúng ta tiên hạ tủ vi cường, cũng không có gì ghê gớm. Hứa Bằng nói, Hứa Vọng híp mắt, nói, khó a, cái này Tiêu Cảnh Đình, nguyên anh hậu kỳ tu giả, cũng rất khó ở trên tay hắn chiếm được tiện nghi. Hứa Bằng cúi đầu, giữa mày hiện lên vài phần không phục. Lê Nghệ ngồi ở bên cạnh bàn, tràn đầy vô ngữ nói. Hứa Lăng Phong hành sự càng ngày càng không có yên lòng. Hắn cư nhiên đối Hứa Mộc An xuống tay, ý đồ uy hiếp Tiêu Cảnh Đình. Lê Song Lòng còn sợ hãi nói, còn hảo, không nháo ra nhiễu loạn, bất quá, Hứa Mộc An nếu là thật là tiểu thiếu gia, kia nhị gia chê cười, liền nháo có chút lớn. Nếu, Hứa Mộc An thật là ta nhi tử, tuyệt đối không thể cho hắn biết. Lê Nghệ tức giận nói, Hứa thiếu khi nào lại đây a? Lê Song hỏi, Tiêu Cảnh Đình nói, ngày mai sẽ qua tới. Chăm đủ con rết xuất hiện có chút kỳ quặc a, không phải là bên kia lại động thủ đi. Lê Song trầm ngâm nói, Lê Nghệ mặt trầm xuống, nói, hơn phân nửa như thế, nếu là Hứa Mộc An chết ở chăm đủ con rết trong tay, mặc kệ Hứa Mộc An có phải hay không hắn cùng Hứa Lăng Phong nhi tử, Tiêu Cảnh Đình đều sẽ bởi vậy cùng Hứa Lăng Phong sinh ra khúc mắc. Bên kia hành sự càng ngày càng quá mức. Lê Song nói, Lê Nghệ cười nhạt một tiếng. Hứa Vọng vì đuổi theo Hứa Lăng Phong tiến độ, dùng không ít đan dược. Chân nguyên không đủ hồn hậu, hắn người này tính kế quá nhiều, bạch bạch chậm trễ tu luyện. Liền tính làm hắn được Hứa gia kia phân cơ duyên, ta nhìn đến cuối cùng cũng là bị thiên lôi đánh chết kết cục. Thiếu gia, Hứa Mộc An sự tình, người thật sự không tính toán nói cho nhị gia. Nhiều năm như vậy, tiểu thiếu gia không ngừng là ngươi khúc mắc, cũng là nhị gia khúc mắc. Lê Song nói, Lê Nghệ cúi đầu, nói, chờ chứng thực Hứa Mộc An thân phận, lại muốn không cần nói cho hắn đi. Hắn vừa mới bắt cóc Hứa Mộc An, lúc này, nói cho hắn cũng không thích hợp. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An trở lại khách điếm, Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc tìm lại đây. Các người hai cái như thế nào tới? Tiêu Cảnh Đình nhìn hai người nói, phụ thân, mẫu phụ tới hồi lâu, đều không quay về, Tiểu Đông không yên lòng, liền cùng ta cùng nhau lại đây nhìn xem. Trần Húc nói, Tiêu Cảnh Đình đánh giá Tiêu Tiểu Đông, thầm nghĩ, này hai cái nhãi danh, chẳng lẽ thật không phải tới xem diễn. Tiêu Tiểu Đông nhìn Hứa Mộc An, rất có hứng thú nói. Mẫu phụ, ta nghe nói, người bị hư hư thực thực ông ngoại người bắt cóc. Hứa Mộc An, chỉ là hư hư thực thực, đến tột cùng có phải hay không còn khó mà nói đâu. Ta coi, hắn không giống các ngươi ông ngoại. Hứa Mộc An nhàn nhạt nói, ta đảo cảm thấy người này phong cách hành xử, cùng Tiểu Phàm giống nhau như đúc. Hẳn là cùng mẫu phụ ngươi có sâu xa. Tiêu Tiểu Đông nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông, nghiêm túc cảnh cáo nói. Thanh Châu là thị phi nơi, các ngươi mẫu phụ vừa mới bị bắt cóc quá. Các ngươi cũng có khả năng bị bắt cóc. Các ngươi hai cái tu vi còn thiền, ngày thường hành sự, còn phải tiểu tâm cẩn thận một ít. Phụ thân, ta biết đúng mực, bất qua mẫu phụ, đều thời gian dài như vậy. Ngươi chính là thân thế còn không có xác nhận sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, còn không có, bất quá, hẳn là nhanh, ngày mai đi nghiệm một thử máu mạch sẽ biết. Tuy rằng nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn cùng Lê Nghệ có quan hệ, nhưng là, loại sự tình này, không thể chỉ dựa vào suy đoán. Hứa gia cùng Lê gia đều là đại gia tộc, nếu là nháo ra Ô Long tới. Hai nhà người cho rằng chính mình thấy người sang bắt quàng làm họ liền không hào. Quảng cáo, cách chương.